Ta chỉ có ở nơi đâu, Cử Tẫn mới sẽ không đụng đến ta. Hoặc là nói không dám đơn giản đụng đến ta. Hiện tại Cử Hỏa Dương vẫn ở tại Lôi Thần Thung Lũng, nơi này cũng là chỗ an toàn nhất. Vậy ngươi làm sao? Ninh Thành nhìn Nông Tích Nhược, nếu mà Nông Tích Nhược không có biện pháp mà nói, một khi hắn tìm được một phương này vũ trụ chi diện, hắn có thể mang đi Nông Tích Nhược. Nông Tích Nhược giơ tay lên khẽ vuốt một cái đầu, cực kỳ bình thản nói, ta sẽ không lại đi Thánh Chủ Vực, thật vất vả rời đi Thánh Chủ Vực, ta sớm đã làm xong dự định. Nông Tích Nhược cũng không nói gì dự định đi chỗ nào, Ninh Thành cũng không có hỏi lại. Ngươi nói dùng hắc ám bản nguyên châu hoàn thiện ngươi thế giới, chẳng lẽ thế giới của ngươi là đỉnh cấp hỗn độn thế giới? Nông Tích Nhược lần thứ hai đem chuyện lúc trước Ninh Thành nói lại dẫn trở về. Mặc dù ngũ hành hỗn độn thế giới cũng cần bản nguyên châu loại vật này, Ninh Thành cũng biết không cách nào giấu giếm Nông Tích Nhược. Hắn gật đầu, không nói gì. Tạo hóa thế giới cũng bị bộ phận người xưng là hỗn độn thế giới. Nông Tích Nhược trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, Ninh đại ca, nếu mà ngươi tin tưởng lời của ta, liền không cần tiếp tục đi tìm bản nguyên châu hoàn thiện thế giới của ngươi, lại càng không nên thử đi cùng ngươi thế giới dung hợp, sau đó mượn nó bước vào bước thứ ba. Vì sao? Ninh Thành vốn là không dự định mượn Huyền Hoàng Châu bước vào bước thứ ba, thế nhưng lựa chọn bản nguyên châu hoàn thiện thế giới của mình, vì sao không có khả năng? Nông Tích Nhược nhìn Ninh Thành ngưng trọng nói, Ninh đại ca, bước vào bước thứ ba thủ đoạn trăm triệu thiên thiên, ví dụ như trước cái kia Cử Hỏa Dương coi như là bước thứ ba. Thế nhưng dùng thực lực của Cử Hỏa Dương, tại trước mặt cha ta giống như con kiến hôi bình thường giống nhau, thậm chí Thánh Chủ Vực Cử Tận cũng có thể đơn giản bóp chết Cử Hỏa Dương. Bởi vì hắn bước thứ ba là con kiến hôi giới, cũng tục xưng ngụy giới. Những Ninh Thành này đều biết, hắn không nghĩ tới Nông Tích Nhược cũng biết. Nếu như là Nông Tây Mục nói cho Nông Tích Nhược, vậy Nông Tây Mục đối với đại đạo cảm ngộ đã sâu đậm. Người như thế chết sớm, không thể không nói là một loại tổn thất. Nông Tích Nhược giọng nói bộc phát ngưng trọng, Ninh đại ca, chân chính tạo giới là thông qua quy tắc của mình ngưng tụ thế giới của mình. Nếu là ta không có đoán sai, Ninh đại ca ngươi đã tìm được ngũ hành bản nguyên châu hoàn thiện ngươi thế giới. Hơn nữa công pháp của ngươi cũng là cùng bản nguyên cùng một nhịp thở. Ninh Thành không thể không bội phục Nông Tích Nhược kiến thức. Hắn đơn giản thừa nhận nói, không sai, đúng như là lời ngươi nói. Nông Tích Nhược gật đầu tiếp tục nói, cha ta nói cho ta biết, chân chính bước thứ ba cường giả là diễn hóa ra quy tắc của mình, ngưng tụ ra thế giới bản nguyên của mình, cấu tạo ra thế giới của mình, mà không phải dựa vào bất luận cái gì ngoại vật bản nguyên, cũng không phải dựa vào bất luận cái gì thiên địa dị bảo. Ngưng tụ ra bản nguyên thuộc về mình, lời của Nông Tích Nhược như một đạo thiểm điện giống nhau tại thần niệm Ninh Thành đó xẹt qua. Hắn đã mơ hồ có loại này cảm ngộ, chỉ là cũng không phải rất sâu khắc mà thôi. Hắn vẫn cho là, hắn dùng trong thiên địa bản nguyên hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, hắn mượn Huyền Hoàng Châu thôi diễn đi ra công pháp bước vào bước thứ ba, đây mới là bước thứ ba mạnh nhất. Bây giờ nghe lời của Nông Tích Nhược, hắn rộng mở trong sáng, hắn nghĩ bước thứ ba đích thật là mạnh, tuy nhiên mượn bảo vật trong thiên địa, dù cho hắn ngưng tụ tân thế giới, cũng không phải là bản nguyên của mình. Thảo nào Nông Tích Nhược lộ ra thần tình đáng tiếc, đó là bởi vì hắn sớm đã tụ tập ngũ hành bản nguyên châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410, Nông Tây Mục lưu thủ. Vậy cha ngươi có nói qua chưa, như ta vậy, thế giới của mình dung hợp bản nguyên khác, công pháp cũng là bởi thế giới bản nguyên diễn sinh ra, có biện pháp giải quyết hay không? Ninh Thành há mồm lại hỏi. Nông Tích Nhược lắc đầu, cha ta cũng không phải là bước thứ ba cường giả ngưng tụ bản nguyên chính bản thân, diễn sinh thuộc về mình quy tắc thế giới. Hắn tự nhiên không có loại biện pháp giải quyết này. Những thứ này đều là hắn khi lấy được bản nguyên châu sau đó, trước gần ngã xuống đột nhiên ngộ hiểu, đáng tiếc khi đó đã chậm. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Niệm Uyên, hắn cảm giác Nông Tích Nhược cùng Niệm Uyên rất giống. đều là cái loại người này cực kỳ thông minh, hơn nữa đều có một loại linh hoạt kỳ ảo khó có thể để cho người ta nói rõ ràng. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Nông Tích Nhược cho rằng Ninh Thành đang hối hận. Dù sao không phải ai đều có thể đạt được hỗn độn thế giới, chiếm được hỗn độn thế giới, kết quả lại bị hỗn độn thế giới trói buộc, không hối hận mới đúng là quái sự. Ninh đại ca, ngươi cũng không cần hối hận, trên thực tế, ngươi chỉ cần không dùng hỗn độn thế giới hợp giới, ngươi vẫn là một trong bước thứ ba cường giả cường đại nhất. Vũ trụ mênh mông, lại có bao nhiêu người có thể đủ chân chính ngưng tụ bản thân bản nguyên, diễn hóa ra bản thân thế giới đâu nè. Nông Tích Nhược an ủi một câu. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, mặt mày bên trong rất nhỏ tâm tư biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi đã gọi đại ca của ta, ta liền nhận lớn vậy. Tích Nhược muội tử, ta Ninh Thành tuyệt không sẽ vì loại chuyện này hối hận. Coi như là một lần nữa, ta vẫn như cũ sẽ như vậy tu luyện. Những lời này Ninh Thành không có nói mò, nếu mà một lần nữa, hắn sẽ lợi dụng Huyền Hoàng Châu, tu luyện Huyền Hoàng Vô Tướng. Thử nghĩ hắn một người không có căn cơ chút nào, có Huyền Hoàng Vô Tướng loại vật này không đi tu luyện, trái lại muốn làm cái loại này bản nguyên hư vô phiêu miểu chính bản thân diễn sinh, tự thành tu luyện công pháp đi tu luyện, trừ phi hắn không sai biệt lắm điên rồi. Nông Tích Nhược trong mắt lộ ra tán đồng ánh mắt, tuy rằng này tán đồng ánh mắt phía sau có một tia tiếc hận, nhưng đây là sự tình hết cách. Ninh Thành lại hoàn toàn buông xuống không cam lòng, hắn cũng không tin không có một đường đi thuộc về hắn. Hắn sở dĩ bây giờ còn không cách nào tìm được, không phải là không có con đường này, mà là cảnh giới của hắn hữu hạn, không cách nào phát hiện mà thôi. Ninh đại ca, Hắc Ám Bản Nguyên Châu là vật chân quý nhất cha ta di lưu cho ta, cũng là cha ta dùng tính mạng đổi lấy, ta không cách nào cùng ngươi trao đổi. Coi như là ngươi dùng hỗn độn thế giới trao đổi, ta cũng không cách nào trao đổi, đó là ta sinh mệnh thân nhân ký ức. Nông Tích Nhược tại sau khi Ninh Thành bình tĩnh lại, rất là nghiêm túc nói với Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thất lạc, vẫn như cũ tôn trọng nói. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nếu đổi lại là ta, có lẽ cũng không cách nào trao đổi đi ra ngoài. Ta không cách nào đem Hắc Ám Bản Nguyên Châu cho ngươi, ta nhưng có thể đem Hắc Ám Bản Nguyên Châu cho ngươi mượn cảm ngộ. Ta đã thấy ngươi Hắc Ám quy tắc thần thông, thiếu sót một loại tinh túy đạo vận. Ngươi cảm ngộ Hắc Ám Bản Nguyên Châu sau đó, ngươi sẽ có thu hoạch. Nông Tích Nhược những lời này để cho Ninh Thành trong lòng mừng rỡ. Trên thực tế hắn lúc này đối với có hay không có thể có được Hắc Ám Bản Nguyên Châu, đã là hoàn toàn không thèm để ý. Mà Nông Tích Nhược nguyện ý đem Hắc Ám Bản Nguyên Châu cho hắn mượn cảm ngộ, điều này đối với hắn giúp đỡ tuyệt đối là không có gì sánh bằng. Mặc dù chính bản thân ngưng tụ ra bản nguyên mới đúng là cường đại nhất thế giới, Ninh Thành cũng có tự mình hiểu lấy, coi như là hắn hợp đạo viên mãn, hắn cũng không cách nào cảm ngộ đến làm sao ngưng tụ bản thân bản nguyên diễn sinh thế giới. Lúc này mượn Hắc Ám Bản Nguyên Châu, hoàn thiện bản thân Hắc Ám thuộc tính quy tắc, tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất. Nông Tích Nhược nói xong, giơ tay lên lấy ra một quả màu đen hạt châu lớn chừng quả đấm. Ninh Thành thấy một quả hạt châu này, thật giống như nhìn thấy một mảnh đen kịt thế giới. Ánh mắt của hắn cùng thần thức chỉ cần tiếp xúc được hạt châu này, đều có thể bị một loại hắc ám trong hạt châu cắn nuốt hết, biến mất. Ninh Thành trong lòng âm thầm sợ hãi than, Hắc Ám Bản Nguyên Châu này bản nguyên khí tức, so với hắn Ngũ Hành Bản Nguyên Châu đã từng lấy được càng tốt hơn. Thảo nào ngay cả Quang Minh Thiên Thánh chủ Cử Tận cũng mơ ước hạt châu này. May là hạt châu này không có bị Hắc Ám Đạo Quân đạt được. Nếu mà Hắc Ám Đạo Quân chiếm được hạt châu này, sợ rằng ngay cả Hình Hy đều phải kiêng kỵ hắn. Ninh Thành tiếp nhận Hắc Ám Bản Nguyên Châu, hắn lập tức cũng cảm giác được có một đạo đen kịt đạo vận vòng xoáy đem hắn bao lấy, sau đó mang theo hắn rơi vào trong vực sâu. Từng đạo Hắc Ám Bản Nguyên khí tức tại hắn quanh thân quanh quẩn, hết thảy Hắc Ám quy tắc đều vô cùng rõ ràng hẳn lên. Ninh Thành nhanh chóng dùng cấm chế bao lấy Hắc Ám Bản Nguyên Châu, hơi lộ ra kích động cảm tạ Nông Tích Nhược. Nông Tích Nhược khẽ mỉm cười, Nếu không là ngươi cứu ta, cái này hắc ám bản nguyên châu cũng sớm đã bị người cướp đi. Nếu không phải là bởi vì hắc ám bản nguyên châu này là vật của cha ta, ta cũng có thể đưa cho ngươi. Một câu đơn giản nói, hiện ra Nông Tích Nhược đại khí phách. Ninh Thành liền vội vàng nói, ta có thể mượn đến hắc ám bản nguyên châu đã là ngày đại ân tình, không dám lại muốn cái này bản nguyên châu. Nông Tích Nhược chính xác nói, ta không cách nào đem hắc ám bản nguyên châu tặng cho ngươi, vẫn là muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ninh Thành nghe nói như thế, nhất thời xấu hổ hẳn lên. Hắn cứu Nông Tích Nhược một lần, Nông Tích Nhược cứu hắn hai lần, lại đem hắc ám bản nguyên châu cho hắn mượn, còn phải nói phải báo đáp ân cứu mạng của hắn, đây không phải là làm mất mặt hắn sao? Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn nói cự tuyệt, Nông Tích Nhược giơ tay lên ngăn trở lời của Ninh Thành. Ninh đại ca, trước ta vẫn không có khả năng tu luyện. Cha ta mất đi sau đó, ta lại một đường ở nhà thôi diễn thuộc về công pháp của mình. Cho nên bằng hữu của ta rất ít, chứ đừng nói chi là Ninh đại ca loại này bằng hữu có ân cứu mạng. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên khẽ động, mới tỉnh ngộ lại. Nông Tích Nhược công pháp là chính bản thân thôi diễn. Cái này cần bao nhiêu năng lực tài hoa cùng nghị lực. Nói cách khác, tương lai Nông Tích Nhược rất có thể ngưng tụ ra ngũ hành bản nguyên thuộc về của nàng, sau đó bước vào tạo giới cảnh. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cảm thán một tiếng, đây thật là người và người không thể so sánh a. Hắn bản thân có tạo hóa huyền hoàng châu, đến bây giờ cũng không dám nghĩ tới ngưng tụ bản thân bản nguyên, người ta cũng đã đi ở trên con đường này. Đại đạo đối với bất cứ người nào quả nhiên là bình đẳng, có lẽ ngươi số mệnh tốt, chiếm được hàng loạt tài nguyên tu luyện, nhưng cuối cùng ngươi đứng yên cao độ, có lẽ xa không bằng một người cái gì bảo vật đều không có được. Muốn thành công, thiên phú, số mệnh, nỗ lực là không thể thiếu, trong đó trọng yếu nhất, không phải là thiên phú và số mệnh, mà là nỗ lực, đạo lý này tại bất kỳ địa phương nào đều đúng. Ninh đại ca, ngươi hẳn nghe nói qua trên ngũ sắc liệt tinh quảng trường ngũ sắc liệt tinh cung cũng là cha ta lấy được sao? Cha ta tại đem cung này đưa vào trước quảng trường, tại nơi trên cây cung đó có khắc vẽ ấn ký vết tích. Chỉ cần tại địa phương ngũ sắc liệt tinh quảng trường phương viên vạn dặm bên trong, ta tùy thời có thể triệu hồi ngũ sắc liệt tinh cung. Ninh Thành càng là động dung, kinh dị nhìn Nông Tích Nhược. Hoàn toàn không hiểu nếu Nông Tây Mục muốn gian lận, vì sao trước đây muốn xuất ra ngũ sắc liệt tinh cung. Nông Tích Nhược biết Ninh Thành suy nghĩ, thở dài một tiếng nói. Trước đây cha ta chiếm được ngũ sắc liệt tinh cung sau đó, liền biết cái trôi cung này không có tiễn, đối với hắn giúp đỡ là có hạn. Hơn nữa cái trôi cung này quá nhiều người mơ ước. Hắn thậm chí đạt được nghe đồn cử Hỏa Dương muốn hướng hắn trao đổi cái cung này. Cha ta cùng Cử Tẫn giao tình không cạn, lại vô cùng khinh thường Cử Hỏa Dương. Cho nên hắn dứt khoát đem cái cây cung này khắc ở ngũ sắc liệt tinh quảng trường. Bất kỳ kẻ nào đều không thể mơ ước cái cây cung này. Cha ta sắp tới thời điểm bỏ mình, cảm giác được phía sau Cử Tẫn giở trò, đem thủ đoạn triệu hồi ngũ sắc liệt tinh cung cho ta. Đồng thời nói cho ta biết, nếu như không có tìm được ngũ sắc liệt tinh tiễn, vĩnh viễn cũng không cần triệu hồi ngũ sắc liệt tinh cung. Nói đến đây, Nông Tích Nhược nhìn Ninh Thành nói, ta thật không ngờ trên người ngươi có ngũ sắc liệt tinh tiễn, cái cây cung này xem ra hẳn là thuộc về ngươi. Nói xong, Nông Tích Nhược lấy ra một quả màu đen ngọc phù đưa cho Ninh Thành. Quả ngọc phù này chính là ngọc phù triệu hồi ngũ sắc liệt tinh cung. Nếu như không có quả ngọc phù này, coi như là thực lực mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn chỉnh lấy đi ngũ sắc liệt tinh cung. Mặc dù Ninh Thành biết Nông Tích Nhược báo đáp qua, hắn vẫn là không nhịn được tiếp nhận quả ngọc phù này. Hắn đến Quang Minh Thánh Vực chính là vì làm hai chuyện, đệ nhất lấy đi ngũ sắc liệt tinh cung, thứ hai hắc ám bản nguyên châu. Hiện tại Nông Tích Nhược đem ngọc phù triệu hồi ngũ sắc liệt tinh cung cho hắn, hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn cũng biết Nông Tích Nhược không có nói mò, nếu mà ngũ sắc liệt tinh cung dễ như vậy lấy đi, cũng không có khả năng đến bây giờ còn sừng sững tại ngũ sắc liệt tinh quảng trường. Đa tạ Tích Nhược muội tử, cái này ngọc phù ta không cách nào cự tuyệt. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ sau đó, lúc này mới thận trọng thu hồi ngọc phù. Trong lòng hắn cũng đang cảm thán, trước hắn cho rằng Đông Tây Mục chủ động đem ngũ sắc liệt tinh cung đặt ở ngũ sắc liệt tinh quảng trường là tự nguyện. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải là như thế. Phỏng chừng Đông Tây Mục cũng biết, nếu mà hắn không xuất ra ngũ sắc liệt tinh cung, hắn sẽ rất bất an. Mà hắn tại cướp đoạt ngũ sắc liệt tinh cung thời điểm đã trọng thương, loại bất an toàn này với hắn mà nói là chí mạng. Hắn không hiểu là vì sao Đông Tây Mục biết mình bị thương nặng, còn phải đến Lôi Thần Thung Lũng cướp đoạt Hắc Ám Bản Nguyên Châu. Đông Tích Nhược thấy Ninh Thành thu hồi ngọc phù, rồi mới lên tiếng. Trong lòng ngươi khẳng định đang suy nghĩ cha ta vì sao phải tham gia cướp đoạt Hắc Ám Bản Nguyên Châu sao? Kỳ thực có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, Hắc Ám Bản Nguyên Châu đối với ta trọng yếu phi thường. Thứ hai, cha ta phải đi. Đông Tích Nhược không có giải thích phải đi nguyên nhân, chỉ là trên mặt lộ ra không cam lòng. Cha ta đạt được Hắc Ám Bản Nguyên Châu sau đó, dĩ nhiên có người chất vấn hắn vì sao không đem Hắc Ám Bản Nguyên Châu cũng đặt ở trên quảng trường, trở thành quang minh thiên tượng trưng. Ninh Thành ngây ngẩn cả người, còn có như vậy người vô sỉ. Đồ đạc là của người ta mạo hiểm sinh mệnh thu vào tay, dựa vào cái gì phải đặt ở quảng trường trở thành quang minh thiên tượng trưng. Hơn nữa, quang minh thiên tượng trưng cũng có thể là quang minh bản nguyên châu sao? Cha ta bi phẫn không dứt, đáng tiếc là, khi đó hắn thần hồn gần tiêu tán, không cách nào mang ta rời đi. Nếu không, cha ta khẳng định dẫn ta đi. Cha ta mất sau đó liền nói cho ta biết, nếu như ta chính bản thân không cách nào mượn Hắc Ám Bản Nguyên Châu diễn sinh ra công pháp của mình, vậy cũng không cần rời đi thánh chủ vực. Cũng may, ta ngày hôm nay làm được rồi. Đông Tích Nhược nói xong nhìn động phủ bên ngoài cấm chế, dường như liền nghĩ tới cha nàng trước khi Lâm Trung đã nói. Một lúc lâu sau đó, nàng thu hồi ánh mắt nhìn Ninh Thành. Ninh đại ca, ngươi đi tu luyện sao? Ta cũng phải bắt đầu chữa thương. Chờ ngươi cảm ngộ hết Hắc Ám Bản Nguyên Châu, ta cũng phải rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Ninh Thành còn muốn hỏi Đông Tích Nhược đi chỗ nào, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thực lực của hắn bây giờ cũng không cách nào trợ giúp Đông Tích Nhược. Chỉ có mượn Hắc Ám Bản Nguyên Châu, nhanh chóng triệt để cảm ngộ Hắc Ám quy tắc, sau đó đem thực lực của chính mình hoàn nguyên rồi lại nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411, nắm trong tay Hắc Ám quy tắc tại Quang Minh Thiên, Đông Tây Mục tuyệt đối là một cái tượng trưng. Mỗi lần Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên đại chiến, Đông Tây Mục đều là trụ cột vững vàng. Cái này cũng chưa tính, Đông Tây Mục còn đem ngũ sắc liệt tinh cung lấy được đặt ở Quang Minh Thiên quảng trường, thủ hộ Quang Minh Thiên. Có lẽ ngũ sắc liệt tinh tiễn tác dụng chỉ là một ý nghĩa tượng trưng. Thế nhưng cái này ý nghĩa tượng trưng so với một người tuyệt thế cường giả còn phải có tác dụng hơn. Huống chi Đông Tây Mục còn vì Quang Minh Thiên cống hiến tính mạng của mình. Nếu mà không phải là bởi vì tại thời điểm Hắc Ám Thiên đại chiến bị thương nặng, hắn cũng sẽ không tại thời điểm cướp đoạt Hắc Ám Bản Nguyên Châu ngã xuống. Chính vì vậy, ngoại trừ số rất ít người ác tâm ra, Quang Minh Thiên tuyệt đại đa số người đối với Đông Tây Mục đem Hắc Ám Bản Nguyên Châu lưu lại cho nữ nhi của hắn đều là giữ thái độ ủng hộ. Người ta mệnh đều là vì Quang Minh Thiên mà chết, đem chính bản thân đoạt được Hắc Ám Bản Nguyên Châu lưu cho nữ nhi, có cái gì không đúng? Đông Tích Nhược ở lại thánh chủ vực không người nào dám động, ngoại trừ Đông Tây Mục lưu lại hộ thân thần thông cùng cường đại phòng ngự đại trận ra. Cùng Đông Tây Mục danh tiếng lớn như vậy không có quan hệ. Hôm nay ở tại thánh chủ vực, Đông Tích Nhược bị cướp mang đi, sinh tử chẳng biết. Chuyện này chẳng những là thánh chủ vực, toàn bộ Quang Minh thánh vực đều là một mảnh ầm ĩ. Thánh chủ Cử Tận tự mình xuất động, dẫn người đuổi bắt đám cướp bắt đi Đông Tích Nhược. Đáng tiếc là vài tháng trôi qua, một điểm tin tức cũng không có. Chuyện lớn hơn nữa, thời gian dài cũng sẽ dần dần bị người quên lãng. Bất quá có một người nhưng không cách nào quên chuyện này. Đây là đồng dạng ở tại thánh chủ vực Đường Hoa. Gia gia của nàng là một trong 10 đại cường giả của Quang Minh Thánh Vực, Đường Thích. Quang Minh Thánh Vực hợp giới đạo quân,